Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 405, hắn là có đạo đức nghề nghiệp người. Các ký giả truyền thông ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên đài Doa. Bọn hắn muốn nhìn Doa nói cái gì? Doa nói thẳng, trận đấu này đối với chúng ta mà nói, cũng là một trận tương đối thần kỳ so tài. Bởi vì chúng ta cầu thủ chỉnh thể trạng thái vô cùng xuất sắc, là có chút vượt xa bình thường phát huy. Cái này nên tính là bộ này đội hình trước mắt có thể đánh ra tới thành tích tốt nhất. Ân, phải. Các ký giả truyền thông nhao nhao giật mình. Đây là sự thực sao? Xác định không phải lời khen tặng. Jose Guada lỗ phổ hơi hơi nghiêng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Doa, ánh mắt chính là một khắc đều không hề rời đi qua. Phảng phất dùng nhìn người yêu ánh mắt nhìn chằm chằm Doa. Nhìn nổi mặt Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Falk, trong lòng hai người đều có chút run rẩy. Cái này Jose Guada lỗ phổ không phải là hướng giới tính có vấn đề a? Doa là không nhìn ánh mắt của đối phương, tiếp tục nói, nói thật, Á Đặc Lan Đặc đội thực lực vẫn là vượt ra khỏi dự tính của ta. Bọn hắn đúng là có chút thực lực, chỉ là trận đấu này không có phát huy tốt mà thôi. Có một chút mạo tiến. Jose Guada lỗ phổ là lập tức gật đầu. Điểm này hắn tán đồng. Kelly Falk cùng Biện Ngọc Thanh hai người liếc nhau, trong lòng giật mình. Hẳn là giữa hai người này có gian tình. Doa tiếp tục nói, trận đấu này tổng thể tới nói ta là rất hài lòng ta đám cầu thủ biểu hiện. Nhưng là nói thật, bọn hắn còn có rất nhiều không đủ. Bọn hắn còn cần trưởng thành. Ta tin tưởng tiếp qua 3-4 niên bọn hắn sẽ là thế giới bóng đá trụ cột vững vàng. Phía dưới các ký giả truyền thông nhao nhao vỗ tay. Bọn hắn là nhận đồng. Doa gia hỏa này lợi hại nhất không phải dẫn đội thành tích, mà là nhìn người ánh mắt. Bị hắn xem trọng đám cầu thủ. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hiện tại châu Âu còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ cơ hồ không đưa vào còn lại cầu thủ. Đều là đang nghĩ lấy biện pháp đào Leeds United đội góc tường. Hiện tại rất nhiều câu lạc bộ đều là như thế này làm. Trong đó tối làm không biết mệt chính là quỷ đỏ MU đội Alex Ferguson. Quỷ đỏ MU đội cùng Leeds United đội quan hệ trong đó là vô cùng hỏng bét. Kia là trên trăm năm tử địch A. Nhưng là Alex Ferguson liền là muốn từ Leeds United đội đào chân tướng. Hắn xem trọng cầu thủ còn rất nhiều. Tỷ như nói Lewandowski, Matt Hummels, Gareth Bale, Patrick Evra, Paul Pogba cùng Lukaku vân vân. Alex Ferguson hận không thể đem Leeds United đội toàn đội đều cho đào đi. Doa mắt ánh sáng liền là như thế ngưu bức. Rất nhiều người đều tin tưởng hắn. Alex Ferguson mắt gặp không có cách nào từ Leeds United đội đưa vào cầu thủ. Hắn liền đi đưa vào những cái kia bị Doa coi trọng mà lại không có đi vào Leeds United đội cầu thủ. Tỷ như nói Bayern Munich hai đại tiền phong Edin Dzeko cùng Mario Gomez. Hiện tại MU đội phương diện chính là tại làm lấy cái này cố gắng. Chuẩn bị tại mùa đông này đem hai vị này trong đó một vị mang đến quỷ đỏ MU đội đến. Bọn hắn thậm chí nguyện ý đưa tiễn Bekbatov, dùng đi trao đổi. Cụ thể tiến trình tiến hành tới chỗ nào? Doa là không rõ lắm. Nhưng là Doa tin tưởng vững chắc. Chẳng mấy chốc sẽ có một vị tiên phong gia nhập liên minh quỷ đỏ MU đội. Doa lúc này nói như thế đến. Trận đấu này là để chúng ta càng thêm hiểu rõ UAE thời tiết cùng khí hậu. Thích ứng nơi này sân bãi các loại. Ta tin tưởng, ở phía sau trong trận đấu, chúng ta có thể phát huy đến càng tốt hơn. Jose Guada lỗ phổ là dẫn đầu vỗ tay. 3-3-3. Kelly Falk cùng Biện Ngọc Thanh liếc nhau. Cái này Jose Guada lỗ phổ sẽ không Doa có cái gì không thiết thực ý nghĩ a. Doa tiếp tục nói, trận đấu này chúng ta có thể chiến thắng, chủ yếu vẫn là quy công cho ta đám cầu thủ. Bọn hắn vượt xa bình thường phát huy là để chúng ta cầm xuống trận đấu này. Bọn hắn bình thường huấn luyện cùng cố gắng là tại trận đấu này bên trong thể hiện ra. Đây là ta phi thường phi hàng chỗ cao hứng. Tiếp xuống chính là sau cùng trận chung kết. Ta tin tưởng ta đám cầu thủ có biểu hiện như vậy. Người quán quân kia cách chúng ta liền không xa. Các ký giả truyền thông hai mắt đều là nhìn chằm Joa, trong lòng nghĩ đến, người nhà vẫn chưa nói xong sao? Mau nói xong, để chúng ta hỏi chút vấn đề a. Chúng ta đợi đến cũng quá lâu. Đúng vậy, các ký giả truyền thông ngồi ở chỗ này chính là muốn đặt câu hỏi. Nơi đó nghĩ phải nghe ngươi nhóm tất tất nhiều như vậy a. Hiện tại các ký giả truyền thông liền muốn biết một vấn đề. Đó chính là Cristiano Ronaldo thương thế đến cùng thế nào? Cristiano Ronaldo hiện tại đến cùng ở đâu? Cristiano Ronaldo vẫn sẽ hay không có mặt phía sau tranh tài? Cristiano Ronaldo có phải hay không thật như mọi người suy đoán như thế? Mùa giải báo tiêu. Ai? Rất nhiều các ký giả truyền thông kịp phản ứng. Cái này tháp mã không phải một vấn đề a. Có chút xấu hổ. Ngồi trên đài Joa tự nhiên rõ ràng dưới đài đám gia hỏa muốn làm gì. Trước mặt hắn sở dĩ đàm nhiều như vậy chính là vì cách ứng một cái mặt dưới những này các ký giả truyền thông. Nếu như có thể mà nói, Joa hiện tại liền muốn đứng dậy rời đi. Bất quá thấy được dưới đài Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Fox, Joa vẫn là lưu lại. Joa tùy ý khoát tay, sau đó ra hiệu hiện trường tin tức quan có thể nhắc nhở ký giả phía dưới nhóm đặt câu hỏi. Bên này tin tức quan vừa mới mở miệng, liền vô số các ký giả truyền thông là cao giơ lên tay phải của mình. Sau đó tin tức quan trực tiếp điểm tên để Kelly Fox đặt câu hỏi. Kelly Fox cùng Joa cùng chung chứng quan hệ là toàn thế giới đều biết. Cái này cái thứ nhất đặt câu hỏi tư cách cho nàng tất cả mọi người có thể lý giải. Kelly Fox lập tức đứng lên, dò hỏi, xin hỏi Joa tiên sinh, Cristiano Ronaldo tiên sinh đến tột cùng đi nơi nào? Vì cái gì trận đấu này chưa từng xuất hiện tại đội bóng danh sách lớn bên trong đâu? Joa nhìn thoáng qua Kelly Fox, sau đó nói, trước đó, ta không phải đã nói rồi à, Chris thụ thương, hiện tại còn chưa có khỏi hẳn, cho nên không thể xuất hiện tại trận đấu này bên trong. Đúng vậy, trước đây Cristiano Ronaldo thụ thương tin tức cũng là từ Joa miệng bên trong xuyên ra tới. Joa tự nhiên là sẽ không hủy đi mình đài. Kelly Fox còn muốn đặt câu hỏi. Hiện trường tin tức quan có chút nhún vai. Ra hiệu ngươi chỉ có một lần đặt câu hỏi cơ hội. Kelly Fox khẽ vuốt cằm, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Ngay sau đó, Kelly Fox bên người Biện Ngọc Thanh là đứng lên. Đến nàng đặt câu hỏi thời gian, Biện Ngọc Thanh xách hỏi, xin hỏi Joa tiên sinh, Cristiano Ronaldo thương thế đến cùng như thế nào? Hắn hiện tại thân ở phương nào? Joa là cười ha ha nói ra, người đây chính là hai vấn đề a. Biện phóng viên, Biện Ngọc Thanh là hơi sững sờ, nhìn chằm chằm Joa, Joa nói ra, bất quá, cũng không có cái gì, ta liền trả lời ngươi hai vấn đề này. Phía dưới còn lại các ký giả truyền thông nhao nhao nhíu một cái truyền thông. Trong lòng A Xích, sắc quỷ, cái này nha khẳng định là gặp Biện Ngọc Thanh dung mạo xinh đẹp. Cái này mới phá lệ đâu. Quả nhiên, nam nhân đều không phải vật gì tốt. Joa nói thẳng, Chris tình huống kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Chỉ bất quá để cho an toàn. Trận đấu này hắn không có ra sân, cũng là không có tiến vào danh sách lớn. Hắn là đang cùng theo chúng ta câu lạc bộ đội y nhóm tiến hành khôi phục trị liệu. Ta tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ trở lại chúng ta Leeds United trong đội tham dự tranh tài. Biện Ngọc Thanh mặc dù còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là nàng không có phá làm hư quy củ, trực tiếp ngồi xuống. Còn lại các phóng viên là thấy được cơ hội, nhao nhao đứng lên, đặt câu hỏi đến, xin hỏi Joa. Ấn ngươi nói như vậy Cristiano Ronaldo tiên sinh thương thế cũng không nghiêm trọng. Như vậy tại sao cùng trong trận chung kết, hắn có thể ra sân thi đấu sao? Joa khẽ lắc đầu nói ra, cái này ta cũng là không rõ ràng lắm. Cái này phải hỏi hỏi chúng ta đội y. Nếu như bọn hắn cho rằng Chris giật mình khỏi bệnh có thể ra sân thi đấu, ta khẳng định là sẽ để cho hắn ra sân thi đấu. Nếu như không có khỏi bệnh triệt để, ta cũng là sẽ không để cho hắn mạo hiểm. Dù sao chúng ta còn có nửa cái mùa giải tranh tài muốn đá. Những cái kia tranh tài là trọng yếu hơn. Các ký giả truyền thông là nhao nhao gật đầu. Doa là như thế bảo thủ người A. Đột nhiên lại có truyền thông kế hoạch thì A đứng lên. Nói ra, xin hỏi Doa tiên sinh. Hiện tại Cristiano Ronaldo đến tột cùng thân ở phương nào? Hắn bây giờ còn đang UAE sao? Đây là mọi người phi thường quan tâm vấn đề. Trước đây Doa cũng không có nói rõ. Doa nhìn thoáng qua vị phóng viên này. Sau đó nói thẳng, hiện tại Chris xác thực còn tại UAE. Vẫn là đang cùng đội. Bất quá vẫn là câu nói kia. Sau cùng trận chung kết hắn có thể ra sân. Cái này quyết định bởi tại thương thế của hắn hết bệnh không có khỏi hẳn. Các ký giả truyền thông đều là đã hiểu. Nguyên nhân này à, lại có các ký giả truyền thông dò hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh, đã Cristiano Ronaldo bây giờ tại UAE, vì cái gì bên trên một trận đấu hắn chưa từng xuất hiện tại sân bóng nhìn trên đài đến xem tranh? Tại đâu? Chẳng lẽ Cristiano Ronaldo hiện tại cùng đội bóng ở giữa có mâu thuẫn gì? Hay là Cristiano Ronaldo tiên sinh là bị trừng phạt? Hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều là hít sâu một hơi. Gia hỏa này là đến châm ngòi ly gián A. Doa cũng là ngẩng đầu ngắm cái này vì phóng viên một chút. Sau đó nói, người là các ký giả truyền thông. Người muốn thực sự cầu thị thái độ, mà không phải phỏng đoán thêu dệt vô cớ. Chẳng lẽ người thời điểm ở trường học học chính là viết sao? Kia đặt câu hỏi phóng viên trong lòng giật mình. Trừng mắt Doa, Doa lạnh nhạt nói. Mời không nên quên nghề nghiệp của ngươi đạo đức cùng trở thành phóng viên dự tính ban đầu. Còn xin ngươi nhớ kỹ. Các ngươi là phóng viên, mà không phải tác giả. Hiểu chưa? Người phóng viên kia trong lòng là vô cùng khó chịu. Cái này đáng chết Doa quá giảng hòa. Doa là tiếp tục nói. Cái này tốt nhất là một lần cuối cùng. Không phải ngươi sẽ bước đờ tham theo gót. Hiện trường các ký giả truyền thông trong lòng giật mình. Cũng là phát lạnh, Doa gia hỏa này cũng không phải cái gì dễ đối phó a. Gia hỏa này nói phong sát đờ tham liền phong sát. Hiện tại chỉ nếu là có đờ tham phóng viên địa phương, hắn liền sẽ không tiếp nhận bất luận người nào phỏng vấn. Hiện tại rất nhiều ký giả truyền thông đều là không nguyện ý cùng đờ tham phóng viên đợi ở cùng một chỗ. Vừa nghe nói người bên cạnh là đờ tham phóng viên, bọn hắn lập tức rời xa gia hỏa này. Doa gia hỏa này thật đúng là nói được thì làm được. Cho nên, những này các ký giả truyền thông bình thường đặt câu hỏi cũng không dám quá phận. Cái này đặt câu hỏi phóng viên nghe được Doa nói như vậy, trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Nhưng là càng nhiều nói thì là tức giận. Đáng chết tên điên Doa, cũng dám chà đạp ngôn luận tự do. Nên rác rưởi, Doa nói ra, đã ngươi hỏi, ta cũng liền trả lời ngươi đầy miệng. Chúng ta cùng Chris quan hệ rất tốt, mà lại hắn là một cầu thủ chuyên nghiệp. Mời ngươi không muốn đem hắn nghĩ đến giống như ngươi. Hắn là có đạo đức nghề nghiệp ngươi, mà ngươi không có. Nói xong, Doa trực tiếp đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Mắt thấy Doa sinh khí rời đi, dưới trận các ký giả truyền thông là nhao nhao quay đầu. Hung hăng chừng hạ vừa mới đặt câu hỏi cái kia đáng chết đồng hành. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là còn có rất nhiều vấn đề nghĩ còn muốn hỏi Doa đâu. Lần này tốt, bị ngươi nhà cho tức giận bỏ đi à. Những người này đều là không có cho vừa mới đặt câu hỏi tên kia sắc mặt tốt. Thậm chí còn có người mở miệng uy hiếp hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.